Cửu vực kiếm đế, chương 2314, độn thần truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đủ để cùng không gian hòa làm một thể, võ ngân linh độn pháp. Đã là tu luyện đến cực hạn tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độn thần, cũng là thời đại hoang cổ bên trong một tôn vô địch bá chủ. Tương truyền hắn cũng không phải là nhân loại, mà là một loại đặc biệt dị tộc. Thời đại hoang cổ, bách tộc san sát, ngoại trừ hoang cổ bách tộc bên ngoài, những dị tộc khác, càng là nhiều vô số kể, giống như là tử tinh thạch nhân tộc, lấy hiện tại xem ra đã vô cùng thần kỳ. Không cách nào tưởng tượng nhất tộc, tại thời đại hoang cổ, vẫn còn được xưng tụng là một cái đại tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút thưa thớt dị tộc, thậm chí đều chỉ có mấy vị, mấy chục vị, một khi là tao ngộ kiếp nạn, liền hội triệt để diệt tộc. Hoang cổ đại kiếp phía dưới, triệt để tiêu vong chủng tộc, đều có hàng ngàn hàng vạn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độn thần đối độn pháp lĩnh ngộ, chính là hậu thế bất luận một vị nào cường giả, đều không thể so sánh. Võ Ngân Linh kế thừa độn thần truyền thừa, hắn ẩn tàng thân hình đánh lén, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường bị hắn đánh lén người, mặc dù bất tử, cũng muốn trọng thương, đủ để cho toàn thân hắn trở ra. Nhưng hắn lần này, đến đây đánh lén Sở Phong Miên, lại là đá trúng thiết bản, đang nghe Sở Phong Miên nhận ra thân phận của hắn một khắc, Võ Ngân Linh không chút do dự, lúc này là thôi động độn quang hướng về phương xa bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Võ Ngân Linh, lại là hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Ngân Linh tới đánh lén Sở Phong Miên, mong muốn đem hắn đánh giết, thế mà thất bại. Võ Ngân Linh xuất thủ, thế mà còn có thất bại thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người nghe được Sở Phong Miên lời nói, mới nhận ra cái này xuất thủ đánh lén người lai lịch, rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra mấy điểm chấn kinh chi sắc. Võ Ngân Linh đại danh, thế hệ tuổi trẻ có lẽ biết ít, nhưng là cửu vực trước một thế hệ cường giả, nghe được cái tên này một khắc, nhưng đều là như sấm bên tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là tại nâng lên cái tên này một khắc, bọn họ trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm sợ hãi. Thánh Vương Tông mạnh nhất lão tổ, cửu vực thứ nhất thích khách, Võ Ngân Linh xuất thủ, có thể nói là bách chiến bách thắng, bị hắn để mắt tới người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh qua hắn ám sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là nhìn như thế nhẹ nhõm, liền tránh qua, tránh né Võ Ngân Linh ám sát, còn liếc mắt nhận ra Võ Ngân Linh thân phận. Loại này hời hợt, để rất nhiều người đều là ngây ngẩn cả người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tới, cũng không cần chạy trốn. Mọi người ở đây còn đang kinh ngạc thời khắc, Sở Phong Miên lại là thân hình lóe lên, đột nhiên hướng về phía Võ Ngân Linh đào tẩu phương hướng đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Ngân Linh vừa mới xuất thủ đánh lén cái kia một đạo lưu ly thần mang, cũng là đang ngưng tụ toàn lực, bộc phát ra một kích mạnh nhất, một kích này bị Sở Phong Miên biến thành giải, Võ Ngân Linh đang muốn thương tới đến Sở Phong Miên thủ đoạn, cơ hồ không có. Hôm nay thả đi Võ Ngân Linh, tương lai cũng là một mối họa lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Võ Ngân Linh đánh lén, xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị, vừa mới Sở Phong Miên mặc dù là đang xuất thủ chuẩn bị diệt sát phiền kiếm tác, nhưng Sở Phong Miên vẫn là cẩn thận quan sát cái này không gian xung quanh, mới đã nhận ra Võ Ngân Linh đánh lén. Nếu là Sở Phong Miên tại cùng cường địch giao thủ thời điểm, hắn căn bản là không cách nào phân tâm đi tìm kiếm chung quanh, nếu là Võ Ngân Linh tuyển ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ đánh lén, Sở Phong Miên vậy đem Sa vào đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Võ Ngân Linh không giết, sớm muộn là kẻ gây họa. Với lại cái này Võ Ngân Linh nếu là dám đến đánh lén Sở Phong Miên, Sở Phong Miên càng là không có thả qua hắn lý do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Ngân Linh độn quang tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn mạnh nhất hai điểm, chính là đánh lén cùng chạy trốn. Đây cũng là Võ Ngân Linh bách chiến bách thắng căn nguyên, cho dù là gặp được cường giả, không cách nào đối kháng, hắn cũng có thể thôi động độn quang đào tẩu. Hắn độn quang, thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận một vị nào võ giả yêu thần đều thực sự nhanh hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên độn quang lại là càng nhanh. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân hình chính là biến thành thủy tổ thiên long bộ dáng, đột nhiên hướng về Võ Ngân Linh phương hướng vọt tới. Cái này độn quang tốc độ nhanh đến cực hạn, so với Võ Ngân Linh tốc độ còn phải nhanh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên hóa thân thủy tổ thiên long, liền truy đuổi lên Võ Ngân Linh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Sở Phong Miên, Võ Ngân Linh đều là sắc mặt kinh biến, còn đến không kịp phản kháng, cũng chỉ gặp một đạo to lớn long chảo, hung hăng hướng về Võ Ngân Linh oanh sát mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm. Cường đại long uy, theo đạo này chiến long chi chảo cùng nhau chém xuống, cuốn sạch lấy không gian xung quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng rắc. Đột nhiên, Võ Ngân Linh biến thân thành không gian, tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt, chính là bị chân vỡ nát, đồng thời một đạo gầy nhỏ lão giả, từ trong đó chui ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này gầy nhỏ lão giả, chính là Võ Ngân Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Ngân Linh mặc dù là xuất thân từ Thánh Vương Tông, thế nhưng là hắn cũng không tu hành Thánh Vương Tông luyện thể chi đạo, hắn nhục thân, thậm chí là muốn so lên võ giả tầm thường, cũng còn yếu nhược bàn nhỏ điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù cái này Võ Ngân Linh đã là một vị nửa chân đạp đến vào tiên quân cảnh giới cường giả, tại tiếp nhận một chảo này chi uy dưới, hắn đều là trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi, cơ hồ nửa bên nhục thân đều bị oanh nát. Thiên địa vô cực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích không thành, coi như Sở Phong Miên chuẩn bị lại lần nữa ra tay một khắc, Võ Ngân Linh thân hình lại là đột nhiên biến mở đi, đột nhiên hướng về sau lùi gấp, hắn lui ra phía sau đường đi phía trên, đều là lưu lại từng đạo thất thải lưu ly quang mang. Như cùng một cái lưu ly đại đạo, hiện lên ở không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Ngân Linh cái này độn quang tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Sở Phong Miên muốn xuất thủ ngăn cản, đều chưa kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Võ Ngân Linh độn quang tốc độ, thật sự là quá nhanh, để Sở Phong Miên thậm chí đều không có ngăn cản hắn cơ hội. Nhìn xem Võ Ngân Linh độn quang trong nháy mắt trốn hướng phương xa, Sở Phong Miên cũng không có tại tiếp tục đuổi tiếp. Hắn cũng biết, tại đuổi tiếp, cũng là phí công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hổ là kế thừa độn thần truyền thừa, quả nhiên có chút môn đạo. Sở Phong Miên thấy cảnh này, không khỏi tự lẩm bẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mong muốn đem Võ Ngân Linh oanh sát tại chỗ, vẫn là thất bại, bất quá lần này vậy không tính không có thu hoạch. Tối thiểu vừa mới Võ Ngân Linh tiếp nhận cái kia một đạo chiến long chi chảo, đã là trọng thương, với lại hắn như thế siêu vượt cảnh giới độn quang, dù cho là Võ Ngân Linh kế thừa độn thần chi đạo, đây cũng là một loại vô thượng bí thuật mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi động bất kỳ một loại bí thuật nào, đều phải trả giá thật lớn. Võ Ngân Linh vốn là trọng thương, còn thôi động bí thuật, từ Sở Phong Miên trước mặt cưỡng ép đào tẩu, càng làm cho hắn thương càng thêm thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu cái này Võ Ngân Linh, không có cái mấy ngàn năm thời gian, đều khôi phục không đến đây. Cảnh giới càng cao võ giả yêu thần, một khi là thụ thương, mong muốn khôi phục, liền càng phát ra khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này võ ngân linh cảnh giới, đã là chỉ nửa bước bước vào tiên quân cảnh giới. Đại bộ phận gia thiên kỳ vật, viễn cổ thánh đan, đối với hắn hiệu quả, đều cực kỳ bé nhỏ, mong muốn khôi phục thương thế, hắn ít nhất là cần tiên đan, tiên dược, mới được. Dù là Thánh Vương Tông, thân là bảy đại tông môn thứ nhất, địa vị cao cả, ẩn chứa trong đó tiên đan tiên dược, vậy không có khả năng nhiều, tối thiểu trong thời gian ngắn, cái này võ ngân linh, không còn là một cái uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà cho dù là tương lai võ ngân linh có thể là khôi phục thương thế. Lúc kia Sở Phong Nguyên vậy đã sớm vượt qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh. Lúc kia võ ngân linh còn dám tới đánh lén Sở Phong Nguyên, chính là tự tìm đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.